One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 82, Tower of Heaven. Hakuen đối với Fairy Tail thế giới tất cả ấn tượng hoàn toàn đến từ nguyên nội dung cốt truyện. Dù sao hiện tại hắn đến đối với nguyên nội dung cốt truyện cải biến còn không có lớn như vậy. Mặt khác, rất nhiều nhân vật khắc họa đều là sẽ không cải biến. Đạo thân ảnh này chính là tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong ra sân số lần cũng không ít. Bởi vậy Hakuen mới có chút ấn tượng. Đột nhiên ở giữa, Hakuen trong óc lóe lên một cái tên Zelan. Zelan đồng dạng là thánh thập ma đạo bên trong một thành viên. Với lại từ niên kỷ bên trên nhìn hẳn là trẻ tuổi nhất. Sở dĩ đối Zelan có chỗ ấn tượng, chủ yếu cũng là bởi vì Zelan cùng Tower of Heaven có quan hệ. Căn cứ theo truyền thuyết, Tower of Heaven có thể sống lại người chết, nhưng trái với nhân đạo mà bị ma pháp cao sổ hội cấm chỉ kiến tạo. 8 năm trước Hắc Ma Đạo Giáo đoàn lợi dụng đại tài chính cùng nhân lực kiến thiết mà thành. Vốn có 7 tòa tháp bởi vì cao sổ hội áp chế mà tiêu hao hầu như không còn. Nhưng thứ 8 tòa tháp lại bị phát hiện vị trí tại cai lâm gần biển phụ cận. Đồng thời một mực sừng sững tồn tại, mà Zelan thì là cuối cùng một tòa Tower of Heaven chủ nhân. Vì đạt tới mục đích của mình, Zelan lấy mình tưởng niệm thể Sigren lẻn vào đến ma pháp cao sổ hội ở trong. Nhìn Hakuen hiện tại nhìn thấy chính là Zelan tưởng niệm thể Sigren, nghĩ đến cái này Hakuen cả người không có do dự, hướng thẳng đến Sigren phương hướng đi đến, đồng thời duy trì khoảng cách nhất định. Cuối cùng, Hakuen phát hiện Sigren quanh đi quẩn lại một vòng mấy lúc sau chính là hướng lên ma pháp cao sổ hội phương hướng mà đi, nhìn hắn hôm nay cũng không qua là đi dạo phố. Giải sầu một chút thôi. Hakuen sau lông mày, đang lúc Sigren khoảng cách ma pháp cao sổ hội còn có nửa cái đường phố thời điểm. Cả người hắn đã một cái lắc mình, ngăn tại Sigren trước mặt. Hắn không biết Zeref hiện tại kế hoạch đã tiến hành đến cái gì khâu. Nhưng là đối với hắn mà nói lại không trọng yếu. Ân, Sigren khi nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Hakuen cản ở trước mặt mình thời điểm không khỏi sững sờ, lập tức rất lạnh nhạt mà hỏi thăm, ngươi là Zelan? Hakuen không có trả lời Sigren, cả người ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt Sigren. Lập tức dùng băng lãnh ngữ khí nói ra, nghe được ba chữ này thời điểm, Sigren biểu lộ có chút thay đổi. Nhưng là lập tức vẫn là nở nụ cười. Bằng hữu, chỉ sợ ngươi hiểu lầm đi. Zelan là ai? Ta tại sao không có nghe qua? Hakuen ánh mắt lạnh như băng từ Sigren trên thân đảo qua. Ngươi không biết cũng không quan hệ. Nhưng là ngươi hôm nay phải chết. Nói đến đây lời nói thời điểm Hakuen bỗng nhiên xuất thủ. Cả người một cái vội xông. Tại Sigren đều chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã mang theo ngàn vạn câu lực lượng hung hăng. Đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh, chỉ nghe được oanh một tiếng. Lập tức nhìn thấy Van Sigren mở to hai mắt nhìn. Biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không tưởng tượng nổi bộ dáng. Lập tức thân thể một chút xíu vỡ vụn ra. Cuối cùng tiêu tán trong không khí. Tưởng niệm thể bản thân là không có huyết nhục. Bởi vì hắn bản thân cũng chỉ là bản thể ngưng tụ ra tới lực lượng phân thân thôi. Chỉ bất quá nói loại này phân thân cùng bản thể trên thực tế là chung. Bất luận là nhìn giá, tư duy vẫn là thực lực mà sở dĩ Sigren một chiêu liền bị Hakuen miểu sát. Một mặt là bởi vì Hakuen thực lực rất mạnh, còn mặt kia thì là bởi vì Hakuen cùng hắn ở giữa khoảng cách thật là quá gần. Gần đến hắn căn bản là không có cách kịp phản ứng. Quảng trường bên trong người thấy cảnh này thời điểm đều sợ ngây người. Bọn hắn đều tưởng rằng Hakuen trực tiếp giết chết Sigren. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người liền nhao nhao rời đi. Bất quá mọi người cũng đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. càng nhiều hơn chính là Slayer, cho nên mọi người cũng đều không có quá nhiều kinh hoàng. Gia hỏa này thoạt nhìn là điên rồi đi, bên đường giết người, cát, đây không phải chuyện rất bình thường. Đúng vậy à, mỗi tháng luôn có mấy cái như vậy tên điên. Xuyệt, các ngươi thanh âm nói chuyện đều nói nhỏ thôi, vạn nhất bị hắn nghe được làm sao bây giờ? Một tên Slayer thấp giọng xông đồng bạn của mình nói ra. Lại nói người này nhìn xem khá quen a, ta cũng cảm thấy tựa như là chấm ngoặc kép Viêm Đế. Đúng, liền là Viêm Đế. Vốn đang đều là vây quanh xem náo nhiệt Slayer nhóm đang nghe Viêm Đế hai chữ này về sau biểu lộ lập tức thay đổi, sau đó một đoàn người đều hốt hoảng hướng phía bốn phía bỏ chạy. Vài phút không muốn tiếp tục lưu lại xuống dưới, dù sao hiện tại Viêm Đế hung danh thế nhưng là mười phần nổi danh. Hakuen cả người tựa như là ở vào trong gió lốc, cả người hắn rất bình tĩnh ngẩng đầu nhìn một chút chỗ cao nhất ma pháp cao sổ hội. Sau đó cả người rất bình tĩnh hướng lên ma pháp cao sổ hội phương hướng đi đến. Mới vừa đi tới một nửa, Hakuen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cả người bỗng nhiên quay thân hướng phía khác vừa đi, cuối cùng tiến vào chỗ ngoặt vị trí. Hakuen thay đổi chủ ý, hắn nghĩ tới đi ma pháp cao sổ hội ý nghĩa không lớn. Đã như vậy, chẳng trước tiên đem Tower of Heaven bên kia vấn đề giải quyết đi. Cũng bởi vậy, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, mượn nhờ phản tác dụng lực đằng không mà lên. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong thủ đô trên không. Không bao lâu, Hakuen cũng đã xuất hiện ở cai lầm gần biển phụ cận tại đi tới nơi này bên cạnh về sau. Như là đại điểu lơ lửng ở trên bầu trời, Hakuen thình lình thấy được một tòa có chút gray cũ tháp. Cao đứng vững tại một mảnh mặt biển bên trong. Tòa này tháp cao mặt ngoài vẫn tồn tại rất nhiều gai ngược. Nhìn như là lô cốt. Trên thực tế, tại ngay từ đầu Avatar tại kiến lập Tower of Heaven đợi liền là hướng về phía lô cốt đi chế tạo. Đặc biệt là cuối cùng chỗ tồn tại cuối cùng này một tòa Tower of Heaven. Càng là như vậy, tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Tower of Heaven bản thân cũng chính là Error System. Hắn chân thực bộ dáng cũng chính là một khối to lớn ma thủy tinh. Đang hấp thu tinh linh ma đạo lực bên trong ẩn chứa 2,7 tỷ khái niệm ma pháp lực về sau liền là mở ra hệ thống, lấy hy sinh một người đại giới phục sinh một người. Mà Z5 mục đích thực sự cũng chính là phục sinh sử thượng Devil Slayer Zeref, Tower of Heaven, chấm ngoặc kép, Hakuen vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Tower of Heaven phương hướng mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở Tower of Heaven trên không. Tại Tower of Heaven đỉnh cao nhất thình lình có một cái bình đài. Xuyên thấu qua bình đài thì có thể tiến vào Tower of Heaven nội bộ. Hakuen không có chút nào do dự. Cả người đã chậm rãi kết thúc. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.